Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vạn thú điện bí cảnh trở về, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn về tới thiết thụ lĩnh động phủ nghỉ ngơi. Lâm Sơ Văn khí ước vận đen quả sự tình, bay nhanh lan truyền. Mở ra, nghe nói không có, Lâm Sơ Văn đem bí cảnh bên trong kia chỉ. Hắc quả đen cấp khế ước, Lâm Dược Sư vì cái gì sẽ khế ước kia chỉ hắc quả đen, kia chính là vận đen quả A, kia chỉ hắc quả đen tổng cùng người ta nói, hắn là cực phẩm. Hồn sùng, không biết có phải hay không thật sự, ở bí cảnh, bên trong không thiếu cùng người thổi phồng nói chính mình là cực phẩm hồn thú, nhưng là, không ai tin tưởng, nhưng là, Lâm Sơ Văn khế ước liền không giống nhau, nhớ năm đó. Sở Diệp bên người đi theo một con bạch ly miêu. Thời điểm, liền có rất nhiều người cảm thấy Sở Diệp không thể hiểu được, sự thật chứng minh, Sở Diệp chính là lợi hại a, khó trách có thể trở thành hồn vương, nếu Lâm Dược Sư xem thượng, sợ là không đơn giản a, liền. Tính không phải cực phẩm hồn thú cũng là thượng phẩm hồn. Thú, có thể hay không là Lâm Dược Sư nhìn lầm a, kia chỉ quả đen. Thấy thế nào đều là vận đen quả a. Vui đùa cái gì vậy, nhân gia chính là hồn vương lại là địa cấp. Dược tề sư, chẳng lẽ nhãn lực còn không bằng ngươi sao? Kia chỉ hồn thú tìm ta khế ước lại đây, nhưng là, ta từ bỏ. Nó cũng tìm ta khế ước quá, hẳn là không phải cực phẩm hồn sủng đi, nếu đúng vậy lời nói. Thiên Nguyệt Thư Viện đã sớm khế ước đi rồi. Đúng vậy, Thiên Nguyệt Thư Viện tới vài vị hồn vương trưởng, lão, tộc không đến mức đều nhìn lầm. Này cũng nói không chừng, nghe nói cực phẩm linh thú, đều có. Chính mình biện pháp che lấp trên người linh quang, phi có duyên. Giả không thể được, xem như vạn thú điện bí cảnh một bá, tiến vào vạn thú. Điện người, có 8 phần đều cùng đánh quá giao tế. Cùng không ít người đều nói qua, không cùng hắn khí ước. Về sau hối tiếc không kịp, mọi người đều không có đem nói. Để ở trong lòng. Này sẽ bị Lâm Sơ Văn khế ước, mọi người đều có chút nghi. Thần nghi quỷ, rất nhiều hồn sư không nghĩ thừa nhận chính mình nhìn nhầm. Liền cực lực tìm kiếm hắc quả đen không phải cái gì hào hồn. Sủng chứng cứ, hắc quả đen dừng lại ở Phong Vân lâu mái nhà, trên cao nhìn. Xuống nhìn lui tới người, là kia chỉ quả đen. Lâm Dược Sư thật sự khế ước vận đen quả sao? Vì cái gì a? Ở bí cảnh bên trong. Trêu cợt không ít người. Đều đối tức giận thực, nhưng nghĩ đến có thể là cực. Phẩm hồn thú liền không giống nhau, cực phẩm hồn thú khó. Được, bị cực phẩm hồn thú trêu cợt, cũng không phải không thể. Tiếp thu, ở trên nóc nhà trải vuốt chính mình lông chim, có chút đắc ý, nhìn phía dưới tu sĩ. Vận đen quả sẽ cho người mang đến vận đen, ở bí cảnh bên. Trong, rất nhiều người hận không thể ly càng xa càng tốt. Nhưng là, này sẽ trở thành Lâm Sơ Văn hồn sùng, đại gia lại. Đối hắc quả đen nhiều vài phần tò mò, rất nhiều người cảm thấy chính mình chỉ sợ là thật sự cùng cực. Phẩm hồn thú lỡ mất dịp tốt, thập phần hối hận. Nghe nói, này chỉ vận đen quả cùng giống nhau vận đen quả. Bất đồng, nơi nào bất đồng a, phản vệ tương đối tiểu, một ít người nghị luận sôi nổi. Trong mắt hiện lên vài phần hâm mộ, tiếc nuối, vận đen quả nguyền rủa năng lực, kỳ thật vẫn là. Thực làm nhân tâm động, chính là phản phệ làm người chịu không. Nổi, nếu không có phản phệ, tưởng khí ước vận đen quả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là rất nhiều, không nghĩ tới cơ nhiên bị Lâm Sơ Văn khí ước. Tống Uyên, nói, Tống Ly nhịn không được dầu dĩ nói, Lâm Sơ Văn rốt cuộc là nghĩ. Như thế nào a? Tống Uyên hít sâu một hơi, nói. Hồn vương cường giả, hẳn là, không đến mức nhìn lầm, hoặc là này chỉ quả đen thật sự không? Đơn giản, Sở Diệp đứng ở cửa sổ, hướng tới phía dưới nhìn. Từ Phịt Vết nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói. Sở thiếu, ngươi đang xem cái gì đâu? Phía dưới có cái gì đẹp đồ vật sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói. Xem như có đi. Hắn thấy được phía trước ở bí cảnh bên trong nói là hối hận, liền. Đi ăn phân nữ tu, xem kia nữ tu biểu tình, tựa hồ có chút dao động, nhưng còn ở, hấp hối dãy rùa. Sở Diệp thầm nghĩ, Ô tựa hồ có chút cố ý khoe khoang, làm người biết bỏ lỡ cái gì, thật là một con ác thú vị quả. Thiết thụ lĩnh động phủ, Nhàn Vũ cô, đó là Sở Diệp thú sủng sao? Sở Tư Phỉ hỏi, Kinh Chập Long chiếm cứ ở không trung bên trong, thân thể cao. Lớn thập phần dẫn nhân chú mục, Sở Nhàn Vũ cau mày, nói, đại khái đúng không, Sở Nhàn Vũ đã được đến tin tức, Sở Diệp hiện giờ đã là tam. Vương thú hồn vương, Sở Diệp kia chỉ ông chúa cùng tiểu bạch. Miêu đều tiến giai, mặt khác, còn ở bên ngoài khế ước một con. Rồng, Sở Tư Phỉ nhìn thật lớn Kinh Chập Long, trong lòng tràn đầy kích. Động, Long A, Nhàn Vũ tiểu cô, thật là Long A, Sở Nhàn Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thật là Long, Sở Nhàn Vũ đã sớm biết Sở Diệp khế ước Long, nhưng là, nhìn. Đến Long vẫn là có loại chấn động cảm giác, Sở Nhàn Vũ hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Sở gia cư nhiên đều ra. Ngự Long Sư, Sở Diệp rời đi không đến 2 năm, rời đi thời điểm. Như chó nhà có tang, không nghĩ tới cư nhiên sẽ lấy như vậy tư. Thái trở về, chúng ta vào đi thôi, Sở Tư Phỉ có chút kích động nói. Sở Nhàn Vũ gật gật đầu, nói, hảo, Sở Diệp ở phòng khách nghênh đón Sở Nhàn Vũ đoàn người. Tiểu cô đã lâu không thấy a, Sở Nhàn Vũ cười cười, nói. Đã lâu không thấy, Sở Diệp nhăn nhăn mày, nói. Ta nghe nói bởi vì ta duyên cớ, Sở gia mấy năm nay vẫn luôn bị người nhầm vào. Sở Diệp đối Sở gia không có gì cảm tình, bất quá, nếu là bởi vì hắn, Sở gia liền như vậy bị diệt môn, vẫn là sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng, Sở Nhàn Vũ gật gật đầu, nói. Ngũ Độc lão tổ vẫn luôn không chịu, thiện bãi cam hưu, hắn thủ hạ người, vẫn luôn ở trong tối chọc. Chọc là một ít động tác, bất quá, Tư Không Minh tiền bối hỗ trợ. Sở Diệp hít sâu một hơi, lấy ra một lọ sát khí, nói. Nơi này có, thập phần sát khí, tiểu cô cầm đi đi, xem như ta đối Sở gia. Mấy năm nay tao mộ bồi thường, Sở Diệp đối Sở gia cũng không nhiều lắm hảo cảm, chỉ là Sở gia. Rốt cuộc nhân hắn chịu khổ, Sở Diệp cảm thấy vẫn là cần thiết bồi. Thường một vài, vào by Clear Studio, flow, thập phần sát khí, thao tác tốt lời nói, Sở gia hẳn là có thể lớn. Mạnh không ít, quá nhiều đi, Sở Nhàn Vũ có chút chấn kinh nói. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói. Còn hảo, Sở Diệp hít sâu một hơi, hắn hiện tại mỗi tháng đều có thể có 100 nhiều phân sát khí nhập chướng. Mà đối Sở gia mà nói, mỗi một phần sát khí đều thập phần chân quý, đã từng đối hắn mà nói khổng lồ gia tộc, hiện tại đã không đáng. Giá nhắc tới, Sở Nhàn Vũ hít sâu một hơi, ẩn ẩn có loại Sở Diệp biến cao. Không thể phản cảm giác, Sở Tư Thần thế nào? Sở Diệp hỏi, Sở Nhàn Vũ cau mày, nói, Tư Thần hắn vẫn là rất lợi hại, chiến, tướng ngũ giai, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp thầm nghĩ, có thể hỗn đến chiến tướng ngũ giai cũng không tồi, bất quá, Sở Tư Thần nguyên bản là nữ chủ một đại lốp. Xe dự vượng, thành tựu hẳn là sẽ càng cao một ít, hẳn là đối. Phương hỗn quá kém, từ trước vài tên lốp xe dự phòng lưu lạc. Đến 10 mấy 20 mấy danh lốp xe dự phòng, Sở Nhàn Vũ nhìn Sở Diệp, muốn nói lại thôi. Sở Diệp nhìn Sở Nhàn Vũ, nói, tiểu cô, làm sao vậy, kia chỉ hắc quả đen là vận đen quả sao? Sở Nhàn Vũ hỏi, Sở Diệp, chẳng lẽ tiểu cô lại tưởng khuyên bọn họ từ bỏ vận đen quả? Sở Nhàn Vũ xem Sở Diệp không nói lời nào, nói, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là, nó đã từng cũng hỏi qua ta, muốn hay không? Cùng nó ký kết khế ước, Sở Diệp, ô võng giải thật đúng là đại. Tiểu cô cư nhiên cũng ngợp võng, chẳng lẽ thật là cực phẩm hồn thú? Sở Diệp hít sâu một hơi, nhất thời không biết muốn như thế nào. Hồi phục, Sở Nhàn Vũ lắc lắc đầu, nói, tính, ngươi vẫn là không cần nói, cho ta, Sở Diệp, xác thật, nếu bỏ lỡ, vẫn là không biết hảo, nếu là đã biết, sợ là buổi tối đều phải ngủ không được. Sở Diệp cùng Sở Nhàn Vũ nói chuyện, Tiểu Ngân bay tiến vào. Sở Diệp cùng Tiểu Ngân giao lưu một phen, sắc mặt tức khắc thay đổi, Sở Nhàn Vũ nhìn Sở Diệp sắc mặt, có chút nghi hoặc nói. Làm, sao vậy? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, Lâm gia người tới. Sở Diệp hít sâu một hơi, so sánh với Sở gia, Lâm gia càng vì khó. Trời a, Sở Tư Thần bất quá là cái nam xứng, Lâm Mộng Dung. Chính là nữ chủ a, Lâm Mộng Dung đi rồi, cũng không biết Lâm gia có phải hay không còn cùng nàng có liên hệ. Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói, Lâm gia a, Sở Diệp có chút tò mò nói, Lâm gia phát triển thế nào? Sở Nhan Vũ nghĩ nghĩ, nói, cũng không tệ lắm, năm đó Lâm Mộng Dung bị Thiên Nguyệt Thư Viện tuyển đi, Lâm gia náo nhiệt quá một trận, chỉ là Lâm Mộng Dung lúc sau liền không có tin tức. Lâm gia lại quạnh quẽ một ít, Lâm Mộng Dung là bị siêu cấp thế lực lớn tiếp dẫn đi, nếu là trở về, Lâm gia liền một bước lên trời. Siêu cấp thế lực lớn, có bao nhiêu đại? Sở Diệp nói thầm nói. Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói, nghe nói, Thiên Nguyệt Thư Viện có hồn hoàng cường giả tồn tại, hoàng cấp cường giả a, kia xác thật khó lường. Thiên Hải vực, bên kia hồn vương cường giả không ít, nhưng là hồn hoàng cường giả liền không nhiều lắm thấy. Bất quá, Thiên Hải vực như vậy cái địa phương, hẳn là tồn tại hồn hoàng, chỉ là hồn hoàng cường giả không thường ngoi đầu mà thôi. Sở Diệp đi vào đại sảnh, nhìn đến mấy cái Lâm gia người chính vây quanh Lâm Sơ Văn nói chuyện. Lâm Sơ Văn bị vài người vây quanh, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Sơ Văn, ngươi hiện tại thật là lợi hại a, Lâm Đông nói. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt, ân một tiếng, ngươi cùng Sở Diệp thật sự không suy xét gia nhập Thiên Nguyệt Thư Viện sao? Kia chính là cái thế lực lớn a, nghe nói bên trong còn có hồn hoàng, năm đó Thiên Nguyệt Thư Viện người tới lúc sau còn hỏi quá các ngươi sự đâu. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, không suy xét. Lâm Đông cau mày nói, gia nhập Thiên Nguyệt Thư Viện cũng không có hại a. Lâm Đông nhíu lại mày, Thiên Nguyệt Thư Viện mang đi Lâm Mộng Dung lúc sau liền không có kế tiếp, bất quá Lâm Mộng Dung rời đi thời điểm để lại một quả đưa tin phù, nói rõ Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trở về liền thông chi nàng. Lâm Sơ Văn cau mày nói, ta có tính toán của chính mình. Lâm Tư Tuyết cau mày nói, Thiên Nguyệt Thư Viện chấp trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều bí cảnh, thực lực phi thường khổng lồ. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, chính là bởi vì thực lực quá khổng lồ, hắn mới không dám đi a. Ta ở Thiên Hải vực hỗn khá tốt. Lâm Sơ Văn nói, nơi nào hảo? Lâm Tư Tuyết dầu dĩ nói. Sở Diệp đi đến nói, Sơ Văn là hồn vương vẫn là địa giai dược, tề sư có chỗ nào không hảo sao? Lại nói tiếp Lâm tiểu thư, liền hồn sư đều không phải mới là thật sự không tốt. Sở Diệp cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, Lâm Tư Tuyết thật đúng là lão bộ dáng a, bản lĩnh không lớn, ghê tởm người bản lĩnh không nhỏ, một cái hồn sĩ đối với hồn vương khoa tay múa chân, cũng không biết là nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Lâm Tư Tuyết mặt thanh một trận bạch một trận, nói, ta chỉ là cảm thấy Thiên Nguyệt Thư Viện phát triển tiền đồ xa hơn lớn hơn một chút. Mộng Dung tỷ đi Thiên Nguyệt Thư Viện, nói không chừng trở về thời điểm đã là hồn hoàng. Sở Diệp cười cười nói, vậy ngươi sợ là đợi không được nàng đã trở lại, không đến hồn sư số tuổi thọ bất quá trăm, chờ nàng trở thành hồn hoàng trở về, ngươi mộ phần thảo nói không chừng đều có ngươi người cao. Lâm Tư Tuyết cắn môi, thẳng lăng lăng nhìn Sở Diệp không nói gì. Sở Diệp ấp thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hồn hoàng, hồn hoàng có dễ dàng như vậy đạt tới sao? Liền tính Lâm Tư Tuyết là nữ chủ, muốn trở thành hồn hoàng cũng không dễ dàng. Lâm Đông đối với Sở Diệp xấu hổ cười cười, nói, Tư Tuyết không hiểu chuyện, chỉ biết hồ môn loạn ngữ, mong rằng Sở thiếu bao dung, bất quá Thiên Nguyệt Thư Viện xác thật thực coi trọng các ngươi, phía trước tới Thiên Nguyệt Thư Viện Tùng Hạc phó viện trưởng thực coi trọng ngài, còn chuyên môn hỏi đến chuyện của ngươi. Sở Diệp cười cười nói, ta như vậy tuyệt thế thiên tài, đi đến nơi nào đều quang mang vạn trưởng, bị người chú ý không phải thực bình thường sao? Lâm Đông khô khốc cười cười nói, Sở thiếu nói chính là a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, này còn kém không nhiều lắm. Lâm gia vài người ở chỗ này hàn huyên một hồi, xem Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thái độ không tốt lắm, liền rời đi. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, không có việc gì đi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, bất quá, chúng ta chạy nhanh xử lý tốt bên này sự tình, xoay chuyển trời đất hải. Vực đi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.